cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 875 là cái loại này người tham tiền sao? Nghe lời nói này, Nhiếp Vô Danh một cái dựng ở trên vai của Diệp Quảng Quảng, Thẩm lão đệ, ta cho ngươi biết, cái này là em gái ta, ngươi nhìn hai người chúng ta lớn lên giống như đi, nàng là ba mẹ ta nghĩa nữ, cái này nếu là người khác, dám theo đuổi ta cô em gái này, ta một cái tát đập chết hắn. Nhưng là, Thẩm lão đệ ngươi, cái kia có thể không phải người bình thường, ta miễn cưỡng đáp ứng hôn sự của các ngươi đi. Nhưng là lễ vật đám hỏi vật này. Ngươi cũng biết, ta cùng em gái ta đều là người muốn mặt mũi. Nhiếp ca, ngươi yên tâm, lễ vật đám hỏi không phải là vấn đề, ta cũng là người muốn mặt mũi, Thẩm gia đại công tử vỗ một cái lồng ngực. Diệp Quảng Quảng. Tình huống gì, Thẩm lão đệ, cái này không nóng nảy, lễ vật đám hỏi sao? Ý tứ là được, tới, chúng ta cẩn thận thương lượng một chút, Nhiếp Vô Danh cười nói, chờ một chút. Ta còn muốn hỏi em gái ngươi một chút có thích ta hay không? Mặc dù hỏi cũng là dư thừa, Độc Lập Châu làm sao sẽ có nữ nhân không thích ta, Thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười, chợt, ánh mắt vô cùng chân thành nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mỹ nữ. Ngươi thích ta sao? Diệp Quảng Quảng liếc nhìn Thẩm gia đại công tử một cái, chuyện này. Rốt cuộc ở đâu ra tự tin? Ngươi tên là gì? Diệp Quảng Quảng nói, tử thần, Thẩm gia đại công tử nói. Tên thật. Diệp Quảng Quảng thở dài, Thẩm Thiên Trần, Thẩm gia đại công tử cười nói. Ồ! Cái kia không thích, Diệp Quảng Quảng lắc đầu một cái. Không thích, Thẩm gia đại công tử sửng sốt một chút, cái này không có việc gì à, ta có thể thay đổi tên. Ê! Cùng tên không có quan hệ quá lớn, Diệp Quảng Quảng suy nghĩ một chút nói. Được, nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, Thẩm gia đại công tử mặt đầy kích động, ngươi biết không, ngươi là cô gái thứ nhất cự tuyệt ta. Ai, những cô gái thích ta kia, ta biết, bọn họ nhìn trúng, đều là tiền của ta, mà không phải là tài hoa của ta. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Thẩm gia đại công tử, Thẩm lão đệ, tài hoa của ngươi là cái gì, có tiền, Thẩm gia đại công tử hít sâu một cái khói, thuốc. Được, Nhiếp Vô Danh hướng về Thẩm gia đại công tử giơ ngón tay cái lên, em gái ta nếu như có thể cùng Thẩm lão đệ ngươi người thành thật không dối trá như vậy ở chung một chỗ, ta đây cũng liền hoàn toàn yên tâm. Ta đồng ý hôn sự của các ngươi. Không cho Thẩm gia đại công tử cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Danh một tay đem Diệp Quảng Quảng kéo lại một bên, nhẹ giọng nói, con bà nó. Hữu danh cô em, đầu ngươi không thành vấn đề đi. Nếu như ngươi nếu có thể cùng với Thẩm lão đệ ở chung một chỗ, ngày sau, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Ngươi nếu như có thể gả cho Thẩm lão đệ, cái này sau đó, ngươi chính là Thẩm gia chủ mẫu, Thẩm gia đầy đủ mọi thứ đều là của ngươi. Độc Lập Châu bất kỳ thế lực nào, cho dù là võ đạo liên minh công hội, vậy cũng phải nhìn sắc mặt của ngươi làm việc a. Mà ta, cũng có thể dính ngươi ánh sáng, cái này cần đa mỹ hảo. Diệp Quảng Quảng liếc mắt Nhiếp Vô Danh một cái, ngươi có thể thơm lây mới là trọng điểm đi. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh chân mày hơi nhíu lên, muội muội, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây, ta ở trong lòng của ngươi. Là cái loại này người tham tiền sao, đúng thế, Diệp Quảng Quảng vô cùng khẳng định gật đầu, ê. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, hữu danh cô em, thật ra thì. Ta cái này là vì tốt cho ngươi a, ngươi không là trúng tình cổ à. Đồ chơi này không thể kéo, ngươi phải nghĩ biện pháp đi giải quyết mới được, ta xem, Thẩm lão đệ cũng không tệ, ngươi cảm thấy thế nào. Diệp Quảng Quảng mới vừa muốn nói chuyện, Thẩm gia đại công tử nhưng là đi tới trước người hai người. Nói, Nhiếp huynh, ngươi không nên như vậy, dưa hái xanh không ngọt,